Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1167, chương 1168, hai đế gặp nhau. Kỳ thật yêu đế xuất thủ, cũng là bất đắc dĩ. Hắn cũng không muốn bán ra. Hoặc là nói, yêu đế không muốn tại Tử Vi thần đế xuất thủ trước đó xuất thủ. Yêu đế có thể khẳng định, thần đế tất nhiên cũng là giấu ở hư không bên trong. Nhìn chăm chú vào nơi đây, mà hắn cùng Tử Vi thần đế ở giữa, tất có một trận chiến. Mà giống hắn tầng thứ này, ai trước xuất thủ chẳng khác nào là mất tiên cơ. Đến đế cảnh cảnh giới này, mắt sáng như đuốc, chỉ cần nhìn lên một cái, liền có thể thể phỏng đoán ra đối phương thần thông áo nghĩa như thế nào. Sau đó trong lòng liền có thể có mấy phần chắc chắn. Chiếm cứ tiên cơ, yêu đế trong lòng biết rõ, thực lực của mình so với thần đế tới vẫn là hơi kém một bậc. Nếu là lại bị Tử Vi thần đế lấy được tiên cơ, tự mình thua không nghi ngờ. Cho nên yêu đế muốn nhường đại quân yêu giới dựa vào hùng quan cứ điểm trì hoãn thời gian. Kéo tới Tử Vi thần đế nhẫn nại không ở, tự mình xuất thủ hủy đi hùng quan. Tự mình cũng là có thể thừa cơ quan sát một điểm Tử Vi thần đế thần vận. Từ đó tại về sau trong lúc giao thủ nhiều chiếm cứ một điểm tiên cơ, cũng là có thể tận lực có thể cùng Tử Vi thần đế chiến thành một cái ngang tay. Sẽ cùng thần giới nghị hòa, thậm chí là từ bỏ cái này bốn tầng cương thổ cũng ở đây không tiếc. Chỉ cần có thể nhường yêu giới đạo thống bảo lưu lại đến là được. Mà yêu đế tin tưởng, Tử Vi thần đế khẳng định cũng là đang chờ hắn trước xuất thủ. Đợi đến yêu giới thương vong thảm trọng, chờ đến hắn không thể không xuất thủ. Hai đại đế cảnh cường giả, mặc dù còn chưa xuất thủ, nhưng là lẫn nhau ở giữa cũng đã là lấy cái này vô số yêu thần thần linh là cờ giao phong một phen. Chỉ bất quá mặc dù yêu đế biết rõ lần này lợi hại, nhưng là chiến trường thế cục lại là làm cho yêu đế không thể không xuất thủ. Thần giới đại quân đã là dốc toàn bộ lực lượng, liền liền thần quân cái này cấp bậc cường giả đều là xuất thủ. Mà yêu giới yêu quân nhưng lại không tại. Nếu là yêu đế tiếp tục ngồi nhìn xuống dưới, chỉ sợ cái này mấy chục vạn yêu thần đều muốn là chết sạch sẽ. Đến lúc đó, còn nói gì đạo thống tồn vong. Bất quá yêu đế dù sao cũng là một tôn đế cảnh cường giả. Mặc dù bất đắc dĩ trước xuất thủ, nhưng là một khi xuất thủ, nhưng cũng là tâm trí kiên nghị. Tôn này nguyên linh cự thủ mênh mông đung đưa, che khuất bầu trời. Một tay hướng phía tần đình chộp tới. Mặc dù một bên còn có mấy tôn thần quân, nếu là yêu đế đối bọn hắn xuất thủ, mấy vị này thần quân tất nhiên sẽ thần hồn câu diệt. Nhưng là yêu đế lại là trực tiếp hướng phía tần đình chộp tới. Một mặt là yêu đế hận thấu tần đình, yêu giới rơi vào như thế tình trạng, có thể nói là tất cả đều là bái vị này Tử Vi đế ban tặng. Còn mặt kia, yêu đế trong lòng cũng là rõ ràng, vị này Tử Vi đế đối thần giới đến tột cùng trọng yếu bao nhiêu, thần giới tổn thất mấy vị thần quân. Cố nhiên là tổn thất nặng nề, nhưng là thần giới nội tình cực sâu, tổn thất mấy vị thần quân còn không gây thương tổn được nguyên khí. Qua không được bao nhiêu năm, lấy thần đế thủ đoạn, lại sẽ có mới thần quân xuất hiện, nhưng là tần đình lại là không đồng dạng, tần đình thiên phú tâm cơ chi cao. Liền liền yêu đế cũng nhịn không được không có nhiều không rét mà run. Tần đình chính là bất thế gia yêu nghiệt. Chính là bây giờ thần giới hạch tâm. Nếu là tần đình vừa chết, thần giới tất nhiên là đại loạn. Động căn bản, so tổn thất mấy vị thần quân càng thêm nghiêm trọng nhiều hơn nhiều. Yêu đế xuất thủ, là bực nào kinh khủng. Bên trong chiến trường, vô luận là yêu thần hay là thần linh đều là thần sắc kính úy nhìn qua một màn này. Lại là ngay cả động đậy cũng không thể động đậy. Tần đình nhìn qua cái kia vượt qua trùng điệp hư không nguyên linh cự thủ, sắc mặt lộ ra không hiểu ý cười. Yêu đế lại là coi trọng như vậy hắn sao? Thế mà liền mấy vị thần quân đều không để ý, cũng muốn đem hắn xóa bỏ. Nhưng là tần đình sắc mặt lại là mảy may cũng không có vẻ bối rối, chỉ là mặt mỉm cười, đứng chắp tay. Yêu đế, ngươi nói như thế nào cũng coi như được là trưởng bối. Làm gì khó xử hậu bối. Bỗng nhiên thiên đạo oanh minh. như là một tôn trí cao vô thượng tồn tại mở miệng trình bày đại đạo. Đạo âm trận trận, kích thích vô biên dị tượng. Cái gặp hư không bên trong nhô ra một cái như bạch ngọc ngón tay. Tại nguyên linh cự trưởng kia mênh mông vô biên lòng bàn tay nhẹ nhàng bắn ra. Bỗng nhiên kinh khủng khí kình bộc phát. Tôn này nguyên linh cự trưởng đột nhiên biến mất. Mà ngón tay cũng là thu nhập đến hư không bên trong. Lập tức thiên khung ngân hà nghiêng ra vô số đạo tinh hà. Cái này một đạo đạo trưởng đạt số trăm vạn dặm tinh hà tụ lại. Cộng đồng hợp thành một cái phương viên mấy ngàn vạn dặm tròm sao. Một tôn vĩ ngạn thân ảnh. Người mặc đế bào. Có hoa cái đi theo. Tinh quang thất bảo sán lạn. Trên triệt chư thiên. Phía dưới chiếu vạn nước. Chính là tử vi thần giới kẻ thống trị. Thần đình chi chủ. Tử vi thần đế. Lập tức. Thiên khung một phương khác cũng là vô số yêu khí tràn ngập. Đế uy thâm trầm, rung động lòng người, yêu đế thân ảnh cũng là theo hư không bên trong đi ra. Hai đại đế cảnh cường giả xa xa đối lập, mặt không biểu lộ, nhưng là hư không bên trong áp lực cơ hồ là ngưng vì thực chất thi. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.